Thiếu phu nhân vô lại. Chương 441, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 16. Góc truyện audio.com. Chấm, trước hết để cho chú Tần Thích xử lý vết thương một chút. Trác Mặc vừa đến, liền lập tức làm giải phẫu. Dịch Thiển vừa dứt lời, những người Tịch gia kia liền nhanh chóng đem Tịch Giản Cận ôm lên xe. Ngay sau đó có người mở xe ra, hướng ngoài cửa Tịch gia mở ra. Dịch Thiển lúc này mới đóng cửa xe lại, hướng về phía ông nội Tịch Giản Cận cúi người chào, tư thái cũng mang theo vài phần phiêu giật, sau đó quay lưng, lên xe, chậm rãi lái xe, mang theo Bạc Sủng Nhi rời đi. Xe mới ra cửa Tịch gia, Bạc Sủng Nhi liền lo lắng quay đầu, nhìn chằm chằm Dịch Thiển hô, tay Tịch Giản Cận thật là sẽ bị phế bỏ sao? Dịch Thiển, từ bao giờ anh học y vậy? Làm sao em không biết, hơn nữa cái hòm thuốc cũng chuẩn bị đầy đủ hết như vậy. Dịch Thiển cong môi, cười một tiếng, không có lên tiếng, Bạc Sủng Nhi lo lắng cho Tịch Giản Cận, gấp gáp hô, anh nói nhanh một chút a, tay Tịch Giản Cận, không có việc gì phải không? Anh ấy hiện tại là lính đặc biệt, dựa vào ôm súng kiếm cơm, nếu là anh ấy bị làm sao, chẳng phải là hận chết em sao? Em biết vậy con nổ súng. Dịch Thiển làm một cái quẹo cua hoa lệ. Thình lình hỏi ngược lại. Đây còn không phải là anh gửi cho em video làm cho em tức giận sao? Bạc Sủng Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại càng mềm nhũn ra. Dịch Thiển ca ca tốt, anh mau nói cho em biết. Tay Tịch Giản Cận không có việc gì đúng không? Không biết, Dịch Thiển nhíu mày, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Hả, Bạc Sủng Nhi nhíu mày. Không biết, ý của anh là mới vừa rồi anh gạt người. Đúng vậy à, Dịch Thiển trực tiếp thừa nhận. Không chút nào che giấu. Không thể nào, kỹ thuật gạt người của anh lúc nào thì cao siêu như vậy. Đồ vật bên trong hòm thuốc cũng chuẩn bị đặc biệt đầy đủ hết. Hơn nữa động tác tiêu độc cùng băng bó vô cùng lưu loát thành thạo. Rất có phong phạm hành nghề lâu năm. Bạc Sủng Nhi không tin nắm cánh tay Dịch Thiển, bắt đầu lay động, trong miệng thẳng tắp la hét, anh nói cho em biết, có phải Tịch thật sự rất nghiêm trọng hay không? Anh không đành lòng nói cho em biết, mới nói vậy hay sao? Không phải, thật sự không phải, xe bị Bạc Sủng Nhi trái lay phải động, Dịch Thiển liên tục làm sáng tỏ, thật sự không phải, chẳng qua em phải tin tưởng chú Tần Thích, anh khẳng định có thể cứu được. Cách chương.